Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Ngũ Lão Tinh tính toán. Don Diu đáp lại: Tốt nhất Bạch Ngọc trải tạo mặt đất lóng lánh ôn nhuận quang mang. Phương xa hình như có lượn lờ sương mù bao phủ không chân thiết cung điện. Vàng son lộng lẫy đã không đủ để hình thành nơi này mỹ. Hai hàng quân dung chỉnh tề, binh sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại thông đạo hai hàng. Chàng nghiêm túc mục khí thế tự nhiên mà thành. Don Diu tại hai tên binh sĩ dẫn đường dưới hướng cung điện chỗ sâu gian phòng kia đi đến. Sáng tỏ phòng tắm rửa tại ánh mặt trời vàng chói dưới. Tượng trưng cho thế giới quang minh. Tối cao quyền lực trung tâm năm vị trưởng giả ngay tại gian phòng kia bên trong. Thế nhân tôn xưng làm ngũ lão tinh. Mà Don Diu thì thích trong bóng tối mắng bọn hắn vì năm cái lão bất tử quái vật. Đông đông đông. Sentoku Don Chiu đã đưa đến. Binh sĩ cẩn thận tỉ mỉ gõ cửa. Cao giọng nói. Tiến đến. Trầm thấp hùng hậu thanh âm vang lên. Toát ra một cỗ im lặng nói nên lời khí thế. Nặng nề nện vững chắc đại môn mở ra. Don Diu chậm rãi đi vào, dương mắt dò xét lộng lẫy phòng. Đây là lần thứ hai đi vào nơi này đâu. Cửa lớn đóng lại. Đem ngoại giới hết thảy che đậy. Ui ui ui. Không nên nhìn ta như vậy a. Rất khủng bố mà nói. Chấm ngoặc kép. Don Diu đi đến một cái gần cửa sổ vị trí. Thần sắc mười phần tự nhiên, cùng lần thứ nhất gặp ngũ lão tinh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không ngại ta ngồi xuống đi. Ngũ lão tinh vẫn như cũ bình thản nhìn xem Don Diu. Không có người nào mở miệng đáp lời. Don Diu nhún vai, đặt mông ngồi trên ghế. Nhìn cái này năm cái lão bất tử thái độ. Không giống như là tìm hắn để gây sự a. Sentoku Don Chiu. Chúng ta nhất trí quyết định ủng hộ ngươi làm Don Quixote nhất tộc gia chủ. Một đầu màu trắng tóc, dài thẳng Masutani Yasunori dẫn đầu mở miệng. Úc, không có đơn giản như vậy a. Don Diu đáy mắt một vòng tinh mang hiện lên. Ngũ lão tinh đột nhiên thái độ chuyển biến thật để hắn thụ sủng nhược kinh a. Don Quixote nhất tộc gia chủ. Trước đó Don Diu cũng có đề cập qua. Có thể cái này năm cái lão bất tử tựa hồ càng vừa ý Doflamingo. Đột nhiên như vậy cải biến tâm ý. Hẳn là, Don Diu nghĩ đến một loại khả năng tính. Đó chính là ngũ lão tinh tử kim táp. Doflamingo nhất định vận dụng cái kia cách xù 5 tỷ belly. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới lúc trước phục bút vậy mà làm ra như thế mấu chốt tác dụng a. Chúng ta có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, tướng Don Quixote Doflamingo lấy thân phận của hải tặc bị treo thưởng. Đồng thời chính thức công khai thân phận của ngươi. Masutani Yasunori tiếp tục nói. Lấy thân phận của hải tặc treo thưởng. Hắn thế nhưng là thiên long nhân. Thay đổi xoành xoạch cũng không phải cái gì chuyện tốt. Don Diu cũng không để ý Doflamingo có phải hay không thiên long nhân. Kỳ thật liền chính hắn mà nói có phải hay không thiên long nhân cũng không trọng yếu. Chỉ bất quá lấy trước mắt tình huống. Có được thân phận của thiên long nhân sẽ để cho con đường của hắn tạm biệt rất nhiều. Hồ Minh mang theo toàn gia từ bỏ thân phận của thiên long nhân liền phát sinh ở trong vòng 20. Nam, lại Don Diu chờ ba huynh đệ khôi phục thân phận của thiên long nhân ngay tại không đến thời gian. 10 năm. Ngũ lão tinh bây giờ lại tại trong chuyện này làm văn chương. Chẳng phải là bản thân đánh của chính mình mặt. Đến ngũ lão tinh loại tình trạng này. Bọn hắn không thèm để ý tiền tài. Thậm chí quyền lợi đều có thể phía dưới. Nhưng có một chút kia là tuyệt đối không cho phép có nửa chút bôi đen. Đó chính là bất luận cái gì có quan hệ với chính phủ thế giới mặt mũi sự tình. Ta không có vấn đề a. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Cảm nhận được ngũ lão tinh cái kia sáng rực ánh mắt. Don Diu không thèm để ý khoát tay áo. Lời này vừa nói ra. Song phương xem như đạt thành hiệp nghị. Bất quá. Coi như Doflamingo bị treo thưởng cũng vô pháp xóa đi hắn là thiên long nhân sự thật. Tại một số phương diện hắn vẫn như cũ có thể có được tiện lợi. Yêu cầu thứ hai đâu? Don Diu lại hỏi. Ba ba ba. Don Diu tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy Masutani Yasunori duỗi ra hai tay vỗ vỗ trường. Nặng nề cửa lớn lại một lần nữa bị mở ra. Một cái giữ lại mày kiếm tướng mạo sắc bén thiếu niên đẩy cửa vào. Nghe nói các ngươi đã gặp mặt. Ôm yêu đao Ogata Kenichi nghiêng nghiêng nhìn Don Ryu một chút. Giới thiệu nói. Rob, Lucci, CP9 dự bị thành viên. Nguyên lai là Lucci, người tốt. Don Ryu cười tủm tỉm chào hỏi. Lucci mặt không thay đổi nhìn Don Ryu một chút. Đáy mắt sát ý chợt lóe lên. So với lần thứ nhất gặp mặt tựa hồ trưởng thành không ít. Chỉ ít, học xong ẩn tàng tâm tình trong lòng. Chẳng lẽ các ngươi thay ta tân thu cái tiểu đệ? Don Ryu nửa đùa nửa thật nói tại. Loại tình huống này đem Lucci gọi tiến đến làm cái gì? Đừng nhìn Rob, Lucci chỉ là cái so với hắn còn hơi nhỏ hơn tiểu quỷ. Trên thực tế Rob, Lucci thế nhưng là CP trong tổ chức lớn nhất thiên phú thiếu niên. Don Ryu trong đầu hiện ra gia hỏa này danh xưng. Tương lai, CP9 lịch đại mạnh nhất lãnh khốc nhất sát lục binh khí. Tư pháp đảo năm 800 đến người mạnh nhất. Vốn là nói đùa, lại bị Don Ryu một câu nói trúng. Nếu như vậy hiểu ngươi có thể tiếp nhận. Vậy cứ như thế lý giải tốt rồi. Một đầu màu trắng tóc quăn Hirano Masato trầm giọng nói. Don Ryu đôi mắt ngưng tụ. Nhưng chớ đem hắn thật coi là mười mấy tuổi tiểu quỷ. Tiểu đệ, giám thị còn tạm được. Rob, Lucci gia hỏa này chẳng lẽ liền không sợ bị tiêu diệt sao? Là bởi vì đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. À, không tệ lắm. Vẫn là các ngươi cân nhắc chu đáo. Don Ryu đáy mắt hàn quang thoáng qua liền mất. Lập tức lần nữa lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nếu là không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Don Ryu lo lắng cho mình tiếp tục chờ đợi. Hội vẫn không ở một bàn tay cho cái kia năm cái lão bất tử hô đi qua. Nhưng vấn đề là hắn còn chưa đủ nhân ra một đầu ngón tay bóp đâu. Thật sự là không muốn nhìn thấy cái kia năm tấm mặt mo. Quẳng xuống một câu xem như bắt chuyện qua. Don Ryu cố nén đáy lòng lửa giận duy trì mỉm cười. Xoay người từng bước đi ra khỏi phòng. Đứng tại cửa Lucci đang muốn theo sau. Chợt nghe nói ngũ lão tinh thanh âm. Cẩn thận một chút, đừng chết quá sớm. Hirano Masato mặt không thay đổi nhắc nhở một câu. Vâng, Lucci trong lòng căng thẳng. Trịnh trọng gật đầu một cái. Nhiệm vụ của lần này là hắn tự nguyện. Vì cho sư phụ báo thù cũng là vì chính mình. Hắn sẽ không ở cùng một nơi té ngã hai lần. Mariezoa, tại cái này khắp nơi trên đất là vàng từ địa phương. Nhiều nhất chính là kẻ có tiền. Don Ryu sắc mặt âm trầm đi ở phía trước. Lucci mặt không thay đổi theo ở phía sau. Song phương cách xa nhau bất quá 10 bước khoảng cách. Một cỗ kỳ quái khí tức quanh quẩn tại hai người chung quanh. Tựa như tại tiến hành một loại nào đó vụng trộm phân cao thấp. Sentoku Donchiu. Rất khéo sao. Mang theo bong bóng che đầu. Đỉnh đầu một cây màu quýt cây chổi đầu Sen Salulia dẫm lên một nhân loại nô lệ từ trên xe ngựa. Đi xuống. Phụ cận người đi đường nhìn thấy cái kia đặc biệt bong bóng che đầu. Trước tiên dọc theo hai bên đường phố quỳ xuống. Có việc. Don Ryu nhíu mày. Nếu như gia hỏa này không phải Sen Salus thân muội muội, hắn thật đúng là không nghĩ phản ứng. Cái kia là nô lệ của ngươi. Sen Salulia ánh mắt rời về phía Don Ryu sau lưng Lucci, có ý riêng mà hỏi. Nô lệ, tính sao? Don Ryu liếc qua Lucci, hỏi. Lucci mặt không thay đổi nhìn xem đám người, không nói một lời, nhưng hắn ánh mắt đã nói rõ đáp án. Hắn không phải Don Ryu nô lệ. Don Ryu mỉm cười. Liền biết tiểu tử ngươi có cốt khí. Dạng này liền không còn gì tốt hơn á. Ngươi nhìn. Hắn nói không phải. Dạng này à. Vậy ta đánh chết hắn. Ngươi không có ý kiến chứ. Sen Salulia sắc mặt lạnh lẽo. Nhếch miệng lên treo một vòng khát máu cười lạnh. Ngươi vui vẻ là được rồi. Don Ryu nhún vai. 10 phần dứt khoát đi đến một nhà tiệm bách hóa trước ném đi một viên kim tệ cho chủ quán. Nắm lên một thanh đồ ăn vặt. Xem kịch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.